Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, phần 484, Lý Minh Dũng theo tay nàng chỉ hướng bên kia nhìn thoáng qua, lại quay đầu nói, nhìn đến cá a, còn có thể nhìn đến cái gì? Liễu Tịch nói, không phải cá. Ta là nói ngươi từ những cái đó cá trên người vọng lại ánh sáng nhìn thấy cái gì? Nga, Lý Minh Dũng bừng tỉnh lên tiếng. Quay đầu nhìn về phía trước thì ba cá nhóm vọng lại ánh sáng hình thành dải lụa rực rỡ. Giống như nhìn một bộ kính vạn hoa. Quá phức tạp, quá rối loạn. Đồ án một hồi biến một hồi hợp. Chính là cảm thấy khá xinh đẹp, Lý Minh Dũng nói. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh liếc nhau, hai người trong mắt đồng thời hiện lên một tia hiểu rõ. Hiển nhiên đối với Lý Minh Dũng thế nhưng có thể nhìn ra màu đồ diệu dụng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu Lý Minh Dũng thật là Tiêu Dao thư sinh chuyển thế, chẳng sợ Lý Minh Dũng sớm đã quên mất trước sự đủ loại kiếp này biến thành một người bình thường, nhưng là Tiêu Dao thư sinh trước khi chết nhất định để lại chuẩn bị ở sau, bảo đảm chính mình chuyển thế vừa thấy đến này đó thì ba cá vọng lại ánh sáng hình thành màu đồ là có thể minh bạch trong đó ý tứ, cho dù không rõ cũng có thể xem hiểu, ít nhất Lý Minh Dũng có thể nhìn ra những cái đó ánh sáng hình thành chính là một vài bước đồ án. Mà ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trong mắt, những cái đó ánh sáng chỉ là một đạo giải lụa rực rỡ, giống như thất sắc cầu vồng giống nhau. Thu Trường Sinh nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, hắn nhìn đến, hẳn là chín khúc hoàng hà trận, trận đồ, trận này nội ấn tam tài, ngoại tiếp cửu cung, tổng cộng 12 rơi trận đồ. Lý Minh Dũng, ngươi nhìn đến đồ án. Có phải hay không 12 rơi? Lý Minh Dũng nhất thời trả lời không ra. Reo lên, này một hồi biến trong chốc lát bất biến. Ta đôi mắt đều xem hoa. Nào biết đâu rằng có phải hay không 12 rơi? Bất quá đại khái không sai biệt lắm đi. Tuyệt đối không ít với 9 chương bất đồng họa. Thu Trường Sinh ôn thanh nói. Không cần cấp, ngươi lại nhìn kỹ xem. Ta yêu cầu một cái xác định con số, rốt cuộc có phải hay không 12 rơi đồ án. Lý Minh Dũng lẩm bẩm hai câu, ngưng thần đi phía trước, phương ánh sáng loang lổ giải lụa rực rỡ thượng cẩn thận đếm. Một lát sau, hắn ngẩng đầu nói, không tồi, chính là 12 rơi, không nhiều không ít, ta vừa rồi đếm 3 lần. Thu Trường Sinh cẩn thận hỏi, ngươi xác định sao? Lý Minh Dũng có chút không hài lòng nói. Ta xác định khẳng định cùng với nhất định. Tuy rằng ta không đọc nhiều ít thư, nhưng ít ra tiểu học toán học vẫn là học quá. Chẳng lẽ liền 12 chương bất đồng họa đều số không đúng sao? Cũng quá xem thường người. Thu Trường Sinh một chút cũng không thèm để ý Lý Minh Dũng bất mãn. Thần sắc hơi chút nhẹ nhàng xuống dưới, đối Liễu Tịch nói, kể từ đó, có trận đồ, chúng ta liền nhẹ nhàng nhiều, hai người một quy đuổi theo đám kia diện mạo hung ác tì bà cá. Ở thâm đạt 7.000 mễ tả hữu đáy biển vòng được rồi ước chừng 1 giờ. Đi tới một chỗ tương đối bình thản đáy biển có một tòa 20-30 mễ cao tiểu sơn. Đột ngột sừng sững ở bình thản bùn xa bên trong. Rất nhiều năm màu tỷ bà cá ở trên núi bơi qua bơi lại. Nhìn qua đảo như là tỷ bà cá nhóm ở đáy biển nơi. Hơi chút lại gần một ít. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ngạc nhiên phát hiện. Này nơi nào là cái gì tiểu sơn? Này rõ ràng chính là một con thuyền thật lớn hải thuyền. Phía trước đám kia tỷ bà cá nhìn thấy hải thuyền chung quanh các bạn nhỏ. Một đám gia tốc bơi vào tỷ bà bầy cá. Thực mau liền phân không rõ lẫn nhau. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh cưỡi một con đại quy, chập gì gì vây quanh báo hỏng hải thuyền dạo qua một vòng. Chỉ cần xem qua liếc mắt một cái, hai người đã bước đầu đến ra hải thuyền số liệu. Hải thuyền trưởng ước 150 mễ tả hữu, khoan 60 mễ tả hữu, là một con thuyền hư hư thực thực gỗ mun chế tạo mộc thuyền Bumani, thuyền có 4 tầng. Mơ hồ có thể thấy được trên thuyền có 9 căn cột buồm, nhưng quải 12 chương phá Mani chôn sâu ở đáy biển bùn sa trung miêu, tuy rằng nhìn không tới. Bất quá lớn như vậy thuyền, thiết miêu ít nhất cũng đến mấy ngàn cân loại, nếu không căn bản vô pháp định trụ lớn như vậy thuyền. Mà muốn khởi động lớn như vậy một cái thuyền, ít nhất yêu cầu vận dụng 200-300 nhân tài có thể khải hàng. Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch cũng không có tùy tiện tiến vào hải thuyền. Chỉ ở khoảng cách hải thuyền chừng 5 dặm xa địa phương vòng quanh hải thuyền xoay quanh, suy đoán hải thuyền lai lịch, kỳ thật cũng không có gì hảo đoán. Hai người nguyên bản liền biết là Tam Bảo Thái Giám Trịnh Hòa Nương hạ Tây Dương cớ, đem tu sĩ các tiền bối pháp bảo chờ bảo bối bí mật giấu kín hải ngoại. Này tao thuyền từ dấu vết cùng tạo hình tới xem, đều là Minh Triều thời kỳ tạo vật. Minh Triều thời kỳ Trịnh Hòa hạ Tây Dương khi, cưỡi hải thuyền gọi là Trịnh Hòa Bảo Thuyền. Trịnh Hòa Bảo Thuyền số liệu cùng hai người trước mắt này một con thuyền hải thuyền đại kém không? Cây Monster có thể xác định, này tao đáy biển trầm thuyền chính là năm đó trên thế giới lớn nhất Trịnh Hòa Bảo Thuyền. Thực rõ ràng, hai người một quy đã tìm được rồi chân chính tu sĩ bảo tàng. Đột nhiên, bình tĩnh đáy biển cuốn lên một cổ dòng nước cuốn. Mặc Duộn đứng ở dòng nước cuốn lên, khống chế dòng nước xuất hiện ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trước mặt. Lý Minh Dũng nhìn đến xuất hiện ở chính mình trên lưng hắc bạch tiểu miêu, đầu tiên là ngẩn người, sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm nó nhìn một hồi lâu, rốt cuộc nhận ra tới. Hắn kinh ngạc kêu lên, nha, là ngươi à, ta nhận được ngươi, ngươi là kia chỉ miêu. Mặc Duộn cúi đầu nhìn thoáng qua kỳ xuẩn vô cùng đại rùa đen, không để ý đến, xoay chuyển thân, dùng mông đối với Lý Minh Dũng rùa đen đầu. Liễu Tịch thấy Lý Minh Dũng thế nhưng nhận thức Mặc Duẫn, ý niệm vừa chuyển, nháy mắt suy nghĩ cẩn thận, khẳng định là lúc trước ở Nam Hải căn cứ khi Thu Trường Sinh mang theo Lý Minh Dũng lặng lẽ rời đi. Kết quả Mặc Duẫn một đường đuổi theo đi, lì lợm la lế mani nói vậy chính là lúc ấy Lý Minh Dũng nhận thức Mặc Duẫn. Rốt cuộc như vậy độc nhất vô nhị có thể ở đáy nước tự do tự tại hắc bạch tiểu miêu, trên thế giới có thả chỉ có Mặc Duẫn một con. Nàng nhìn Thu Trường Sinh liếc mắt một cái, trong lòng nhiều ít có chút biệt nữ. Nếu Lý Minh Dũng nhận ra Mặc Duẫn thân phận, nói vậy cũng là có thể đoán được nàng cùng Thu Trường Sinh thân phận. Nghĩ đến chính mình lúc trước ở khách sạn cố ý hù dọa Lý Minh Dũng, dọc theo đường đi lại làm bộ không quen biết hắn, tiện nghi tiểu cữu nếu là đã biết, nhiều ít có chút xấu hổ không phải. Ha, nguyên lai là ngươi này chỉ miêu, lúc trước chính là ngươi đuổi theo ta cùng ta đại huynh đệ ở trên biển chạy 10 ngày qua, sau lại ta đại huynh đệ vì bảo hộ ta, liền đem ta đặt ở một cái trên đảo nhỏ, chính mình lại lấy thân phạm hiểm đem ngươi dẫn đi rồi. Lý Minh Dũng lòng đầy căm phẫn hướng về phía Mặc Duẫn hô lên, mau nói, ngươi đem ta đại huynh đệ làm sao vậy? Hắn có phải hay không bị ngươi giết, vẫn là bị ngươi đánh thành trọng thương? Mặc kệ ngươi có phải hay không yêu quái, bị thương ta hảo huynh đệ, ta Lý Minh Dũng đời này sẽ không với ngươi tương quan. Liễu Tịch ngoặc kép, Mặc Duẫn ngoặc kép, Thu Trường Sinh trên mặt lộ ra thẹn thùng tươi cười. Hướng Lý Minh Dũng khẽ gật đầu. Tựa hồ là nói lời cảm tạ. Liễu Tịch đời trước hơn nữa đời này. Gặp được ngốc tử ngu ngốc không có 1 vạn cái cũng có 8.000 cái. Nhưng là nàng chưa từng có dự đoán được. Nguyên lai người có thể xuẩn thành loại trình độ này. Tục ngữ nói. Bị người bắn còn thay người kiếm tiền. Nói chính là Lý Minh Dũng loại này đại xuẩn chứng. Liễu Tịch dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn Lý Minh Dũng. Hận sắt không thành thép hỏi. Ai là ngươi đại huynh đệ a? Lý Minh Dũng đắc ý nói. Nói cho các ngươi, ra cũng là gặp qua việc đời. Đừng tưởng rằng các ngươi biến dị người có gì đặc biệt hơn người. Ta còn gặp qua tiên nhân các ngươi tin hay không? Hơn nữa 1 lần thấy 2. Trong đó 1 cái chính là ta đại huynh đệ. Tên của hắn các ngươi nhớ cho kỹ. Hắn kêu, Thu Trường Sinh đột nhiên đánh gãy hắn nói. Nói, ngươi đối chúng ta nói ra tên của hắn. Không sợ chúng ta tìm hắn phiền toái. Sau đó giết hắn sao? Lý Minh Dũng nghe vậy cả kinh, thầm nghĩ có đạo lý à. Vì thế hắn giọng nói vừa chuyển, đánh cái ha ha ha nói, ta không nói cho các ngươi, dù sao các ngươi chỉ cần biết ta đại huynh đệ rất lợi hại là đến nơi. Liệu Tịch ánh mắt càng thêm thương hại, nắm tay lại không tự chủ được nắm càng khẩn, nhìn vẻ mặt rụt rè tươi cười Thu Trường Sinh. Nhìn lại vẻ mặt đắc ý mạc danh Lý Minh Dũng, nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, cảm giác không bao giờ sẽ ái. Ngươi nói là ngươi đại huynh đệ đem ngươi ném đến trên đảo, sau đó một mình đem Mặc Duẫn dẫn đi, mới đổi lấy ân toàn của ngươi đúng hay không? Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, hắn cũng không phải vì cứu ngươi. Hắn kỳ thật là vứt bỏ ngươi. Hắn, Lý Minh Dũng lạnh giọng đánh gãy Liễu Tịch nói. Nói hưu nói vượn, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì? Có biết hay không cái gì là nam nhân gian chân chính tình nghĩa? Lúc ấy trên đảo mới là ân toàn. Hắn hoàn toàn có thể chính mình lưu lại. Đem ta quăng ra ngoài dẫn đi này chỉ miêu yêu. Nhưng là hắn cũng không có. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu nghĩa bạc vân thiên. Uy, kia chỉ miêu, ngươi rốt cuộc đem ta huynh đệ làm sao vậy? Đáng tiếc kia tòa đảo cái gì cũng tốt, chính là không có ăn. Nhưng đem ta cấp đói là, bất quá cũng không trách hắn. Nguy cấp thời khắc có thể tìm được một chỗ tị nạn mà. Làm sao có thời giờ suy xét nhiều như vậy? Liễu Tịch sắc mặt xanh mét, nắm tay khớp xương hơi hơi rung động. Ngươi nhưng thật ra thông tình đạt lý thực a. Lý Minh Dũng thanh âm có chút đắc ý, ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy 2 người một miêu đồng thời nhìn hắn. Hơn nữa ánh mắt kinh người nhất trí. Loại này ánh mắt hàm nghĩa là thương hại đi. Liễu Tịch một chân đá vào Lý Minh Dũng rùa đen trên đầu. Đem hắn đá, ai ra, đau hô. Ít nói nhảm, ngươi đừng quên chính mình hiện tại thân phận. Có ngươi mở miệng tư cách sao? Tin hay không ta hiện tại đem trên người của ngươi mai rùa đen lộng xuống dưới. Ta làm ngươi huynh đệ nghĩa khí được không? Thu Trường Sinh nhìn kia tao đáy biển trầm thuyền. Đột nhiên nhéo cái pháp quyết, hướng tới trầm thuyền một lóng tay, đồng thời quát, khai, trầm thuyền văn ti chưa động, nước biển cũng dị thường bình tĩnh, nhưng mà ở trầm thuyền trung ra ra vào vào bận bận rộn rộn tì bà bầy cá lại mạc danh rối loạn lên, sôi nổi nhanh chóng xuyên lục soát, đem đáy biển bùn sa quấy lên. Mặc Duẫn kim sắc đồng tử xúc thành một cái dựng tuyến. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia tao trầm thuyền. Liễu Tịch sắc mặt biến đổi lớn. Cảm nhận được trầm thuyền trung truyền đến nồng hậu linh khí. tâm đều không khỏi nhắc lên. Đã có bao nhiêu lâu, nàng không có cảm nhận được như thế nồng hậu linh khí. Tu sĩ các tiền bối, đến tột cùng ở trầm thuyền trung ẩn giấu nhiều ít bảo bối. Thu Trường Sinh thu hồi thủ quyết, nhìn về phía Liễu Tịch hỏi, cảm giác được sao? Liễu Tịch chậm rãi gật đầu. Thu Trường Sinh từ trên người lấy ra một khối hai ngón tay lớn nhỏ bình thường ngọc thạch. Tùy tay hướng tới trầm thuyền phương hướng một ném ni, chỉ thấy ngọc thạch vẽ ra một đạo đường parabol, sau đó ở không trung đột ngột thong thả xuống dưới, như lông chim giống nhau trôi nổi. Theo sau ở không trung giải thể vì bụi bậc mani, Liễu Tịch hít thà một hơi. Này tao trầm thuyền, tất nhiên chính là tu sĩ các tiền bối lưu lại bảo tàng. Không có khả năng có giả. Năm đó Tam Bảo Thái Giám Trịnh Hòa chính là đem chỉnh tao chứa đầy tu sĩ pháp bảo cùng ngọc khí bảo thuyền tạc lậu đáy thuyền sau, làm chỉnh tao thuyền chìm vào đáy biển. Không thể không nói, 7 cây số đáy biển thật là trên thế giới an toàn nhất địa phương. Xong việc, Tiêu Giao thư sinh nhất định tiềm nhập đáy biển, ở trầm thuyền chung quanh bố trí các kiểu các loại hoặc là phòng hộ hoặc là ẩn nấp hơi thở trận pháp. Đương nhiên, Tiêu Giao thư sinh lớn nhất bút tích thế nhưng là ở đáy biển bố trí một tòa mini 9 khúc Hoàng Hà trận. Cũng đúng là bởi vì 9 khúc Hoàng Hà trận mới bảo vệ bảo tàng đến nay, thế cho nên Vu tộc rõ ràng phát hiện bảo tàng lại chỉ có thể ngây ngốc nhìn, bất lực. Chương 664 9 khúc Hoàng Hà trận chính là. Nhưng là, hiện tại 9 khúc Hoàng Hà trận ngăn lại không ngừng là Vu tộc hậu duệ, còn có Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Này liền làm người thực xấu hổ. Đối mặt 9 khúc Hoàng Hà trận loại này có thể nói kinh sợ cấp bậc đại quy mô vũ khí, hoàn toàn không phải Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hiện tại cái này cấp bậc có thể ứng đối. Cũng may hình thức cũng không có không xong đến làm người tuyệt vọng nông nỗi. Hai người bên người tốt xấu còn có một cái Lý Minh Dũng. Duy nhất không thể xác định chính là Lý Minh Dũng rốt cuộc có phải hay không Tiêu Giao thư sinh chuyển thế người. Hoặc là nói, liền tính Lý Minh Dũng là Tiêu Giao thư sinh chuyển thế người, nhưng hắn rốt cuộc còn bảo lưu lại vài phần Tiêu Giao thư sinh thần thông. Khi cách ngàn năm, Tiêu Giao thư sinh chuyển thế nói, ít nhất cũng chuyển thế 16-17 lần. Trải qua nhiều như vậy luân hồi, như thế Lý Minh Dũng còn có vài phần Tiêu Giao thư sinh sơ tâm. Liễu Tịch vuốt cằm, nhìn phía trước đáy biển trầm thuyền, trầm ngâm nói, 9 khúc Hoàng Hà trận bày trận phù hợp thiên đạo, ẩn chứa huyền cơ, trong đó càng có hoặc tiên đan, bế tiên quyết, một khi tiên nhân tiến vào, liền sẽ bị ứ hoặc tiên đan phát ra hơi thở mê hoặc bản tâm, làm cho hồn phách không xong thậm chí tiêu tán. Bế tiên quyết lại có thể đại đại suy yếu tiên nhân thân thể chi lực, yếu bớt tiên nhân nội tại pháp lực, khiến cho tiên nhân nguyên thần bị thương. Trận này thập phần lợi hại, khó trách có thể bị liệt vào thượng cổ 10 đại sát trận chi nhất. Thượng cổ 10 đại sát trận sở dĩ bị xưng là 10 đại sát trận, có một cái tất yếu điều kiện, đó chính là trận pháp có thể vây sát tiên nhân. Nếu không thể vây sát tiên nhân, trận pháp liền tính lại lợi hại lại huyền diệu cũng chỉ có thể đủ xưng là thế gian trận pháp. Chỉ có thể vây sát tiên nhân trận pháp mới có tư cách bị xưng là tiên trận hoặc là ma trận. Từ thượng cổ thời kỳ cho tới bây giờ, tổng cộng chỉ có 10 cái trận pháp có thể thỏa mãn vây sát tiên nhân yêu cầu, thả đều xuất hiện tại thượng cổ thời kỳ, bởi vậy bị xưng là thượng cổ 10 đại sát trận. Thu Trường Sinh tiến thêm một bước thuyết minh nói, Chín khúc hoàng hà trận, trung tâm yếu tố chính là từ tiên chuyển phàm. Từ phàm chuyển tuyệt, ý tứ là chỉ cần tiên nhân tiến vào trong trận, liền có thể bị trận pháp tiêu giảm lực lượng, biến cùng phàm nhân không sai biệt lắm yếu ớt, sau đó bị trận pháp lực lượng dễ dàng tiêu diệt. Vì cái gì sẽ như thế? Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, bởi vì chín khúc hoàng hà trong trận đựng hoặc tiên đan cùng bế tiên quyết, có thể đồng thời công kích vào trận người thân thể cùng thần hồn. Hai bút cùng vẽ, giống như lưỡng đạo cối xay giống nhau, đem vào trận người ma thành bột phấn, tựa như lúc trước kia khối ngọc thạch giống nhau. Cuối cùng liền bụi bẫm đều sẽ không lưu lại. Lý Minh Dũng duỗi trường rùa đen cổ nhìn về phía ở đáy biển trầm thuyền ra ra vào vào bơi lội tì bà cá. Phi một tiếng cười khẩy nói, tuy rằng không phải thực hiểu ngươi ý tứ trong lời nói, nhưng là ta đại khái nghe minh bạch. Ngươi là nói chỉ cần là vật còn sống vẫn là vật chết, chỉ cần tới gần này tao trầm thuyền liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ đúng hay không? Thu Trường Sinh cúi đầu nhìn thoáng qua rào rạt đắc ý rùa đen mặt, thực hảo tính tình gật gật đầu. Không sai biệt lắm chính là ý tứ này. Lý Minh Dũng cười ha ha ha. Hình tam giác rùa đen trên mặt tràn đầy đắc ý. Một con chân trước nỗ lực duỗi trường, chỉ vào phía trước đáy biển trầm thuyền chung quanh tì bà cá, lớn tiếng nói, vậy ngươi nói cho ta, này đó lớn lên phá thành mảnh nhỏ cá vì cái gì còn sống? Chúng nó như thế nào không có biến thành một đoàn bột phấn? Nói chuyện, Lý Minh Dũng giơ lên rùa đen đầu, càng thêm đắc ý nở nụ cười. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn chăm chú vào hắn. Mặc Duộn kỳ thật đã mở ra miệng, chuẩn bị đi theo Lý Minh Dũng bốn phía cười nhạo Thu Trường Sinh một đốn. Rốt cuộc nó cũng cùng Thu Trường Sinh không thích hợp. Trước mắt tuy rằng không có gặp mặt liền véo, nhưng quan hệ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đã có thể cười nhạo Thu Trường Sinh cơ hội, nó lại sao có thể buông tha đâu. Nhưng mà nó dư quang ngắm đến Thu Trường Sinh trên mặt không có chút nào hổ thẹn chi sắc, liền biết sự tình tựa hồ có chút không đúng. Chờ nó ngắm đến Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh nhìn về phía Lý Minh Dũng ánh mắt tràn ngập thương hại khi, Mặc Duộn thật sâu biết nhất định là Lý Minh Dũng sai rồi. Vì thế nó cũng điều chỉnh ánh mắt, dùng một loại khinh thường mà lại thương hại ánh mắt nhìn dưới chân đại rùa đen. Lý Minh Dũng cười khan vài tiếng liền cười không nổi nữa. Bị hai người một miêu dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn chằm chằm, đổi ai cũng sẽ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Không trách ngươi, rốt cuộc lấy ngươi chỉ số thông minh, vô tri là thập phần bình thường sự. Thu Trường Sinh ôn hòa nói, thái độ rất là khiêm tốn, nhìn về phía Lý Minh Dũng ánh mắt cũng thực ôn hòa, phảng phất một cái cơ trí giáo thụ nhìn một cái bướng bỉnh vườn trẻ tiểu bằng hữu. Liễu Tịch cũng khẽ thở dài, ân, không cần nghĩ nhiều, vô tri kỳ thật là một loại hạnh phúc. Hết chương.